Hệ thống, xoay người của Huyền Nhi. Chương 53, nàng béo nghịch tập 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền Nhi cũng lười để ý nhưng cái tin tức đó ảnh đế người ta còn không quản. Thì cô quản làm gì? Ăn xong cô vận động một lát thì bị đạo diễn Dương với gọi lại. Huyền Nhi, hôm nay em diễn rất tốt, em còn phần đoạn cuối cùng, em có muốn diễn luôn không? Đạo diễn Dương hơi kích động, áy náy, lại nói thêm, nếu em mệt thì thôi sắp xếp thời gian ngày mai cho em diễn. Huyền Nhi trong lòng phát cáu, cái bụng đói đến quắt lại. Mà ông đạo diễn lại muốn bóc lột sức lao động. Sao tôi khổ như thế này? Huyền Nhi chỉ dám nghĩ thôi, chứ miệng vẫn nở nụ cười tươi rói. Như hoa 10 giờ, không sao đâu Dương tiên sinh, em còn diễn được. Đạo diễn Dương kích động, đưa lời thoại cho cô. Hô lên, tốt tốt, tôi đi sắp xếp tổ trang điểm cho em và gọi Vương Lâm lại diễn phân đoạn cuối của hai người. Huyền Nhi, lễ phép gật đầu, làm phiền tiên sinh rồi. Đạo diễn Dương hài lòng xua tay, không phiền, không phiền, tôi đây còn muốn cảm tạ em còn không hết. Huyền Nhi vẫn kéo lên nụ cười, nhưng trong lòng 10 phần la hét lên. Tốt nhất là quỳ xuống mà cảm ơn lão nương còn chưa kiện ngươi tội bóc lột sức lao động. Cảnh cuối cùng của Huyền Nhi là, khi cô biết Minh Tôn đem lòng yêu con gái của kẻ thù, thì thánh nữ cảm thấy mình có cơ hội, nên giải bày cùng Minh Tôn, không ngờ rằng, nữ chính hãm hại cô. Khiến Minh Tôn hiểu nhầm là cô hạ độc nữ chính, thánh nữ chưa kịp tỏ bày thì bị chúng giáo phái đánh cho trọng thương. Thánh nữ đành căm phẫn rời đi, thánh nữ ôm vết thương dĩ máu từ trong tim chảy ra tới bên ngoài. Cả tâm hồn và thể xác đều đau, khi người mình thương không tin mình, còn muốn giết chết mình, không khỏi đau lòng, thánh nữ dọc đường đi, ôm theo vết thương chật vật, cố gắng lê thân tìm chỗ trị thương, đi được một đoạn liền có mấy tên lưu manh, chặn đường sỉ nhục cô. Trong lúc đang bị thất tình còn bị sỉ nhục, lý trí của cô không còn, dâng lên một cỗ lực thị huyết. Giết sạch mấy tên lưu manh, cô vừa giết người xong, chúng giáo phái và Minh Tôn đều đến liền thấy cảnh huyết tẩy như vậy. Họ nói thánh nữ cô là yêu ma uống máu người, cuối cùng chết dưới kiếm của Minh Tôn, lời yêu cũng không được đáp trả. Huyền Nhi tiếp thu xong nội dung, thì chuyên viên make up cho cô cũng xong, lần này make up nhợt nhạt khóe môi còn giả vết máu. Không giảm bớt đi phần xinh đẹp của cô, mà giúp cô tăng thêm vẻ đẹp ma mị đầy dụ hoặc. Đạo diễn Dương ra hiệu, âm thanh, ánh sáng chuẩn bị, nhân vật quần chúng chuẩn bị vào vị trí. ACTION, diễn, chính thức bấm máy. Huyền Nhi, nhanh chóng tiến vào trạng thái. Bộ dạng của nàng thất hồn phách lạc, đôi mắt như lạc vào một cõi xa xăm, rõ ràng nàng không khóc nhưng lại đeo lên một cỗ bi thương đến tuyệt vọng. Tất cả nhân viên đều bị cô làm cho ngây người, ngay cả Vương Lâm cũng nghiêm túc xem cô diễn. Tình độ hào cảm của nam chủ, nam, bây giờ là 85, thánh nữ lê đôi chân mệt mỏi vô lực bước đi nhưng không biết điểm đến của bản thân là nơi nào. Đột nhiên, mấy nam nhân có dáng vẻ lưu manh, đi ra ngăn cản nàng. Nàng vô lực dương đôi mắt như sương mai, nhìn xung quanh, bất giác mình lạc vào lành trai nhỏ này từ khi nào. Bất ngờ mấy, nam nhân lưu manh chặn đường của cô giống lên. Mỹ nhân đứng lại, vội đi đâu thế, ở lại đây vui vẻ với Gia Gia. Gia cho Mỹ nhân được sung sướng, ánh mắt bọn họ dâm tà, nhìn trần trụi vào cô. Hắn vừa nói xong, mấy nam nhân phía sau phụ họa, đều cười lớn tiếng. Cô hốt hoảng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ôm lấy trái tim nơi lồng ngực như muốn bị xé tan. Bi thương, tuyệt vọng mà ngửa đầu lên trời cười ma mị, mấy nam nhân kia sợ hãi bước về phía sau. Nhìn cô giống như tu la từ địa ngục bước lên để đòi mạng họ. Đôi con ngươi cô chuyển sang màu đỏ khát máu, sức mạnh phi thường mạnh lên, tung ngân tuyến lên thủ đoạn giết người phi thường nhanh chóng. Máu chảy thành đoàn, huyết hoa nở rộ như chào đón một tử thần mới. Thánh nữ mất đi ý chí, toàn thân đều là máu, cười như không cười, la hét, đáng chết, tất cả các ngươi đều phải chết. Lúc này Minh Tôn tới, thì thấy huyết y nữ tử. Đứng giữa thi thể máu chảy thành sông, Minh Tôn chìa kiếm vào thánh nữ, quả nhiên, thiên y nói đúng, cô là ma đầu uống máu người, là ta đã nhìn nhầm ngươi, cô nhẫn tâm ra tay giết người vô tội, ma nữ vẫn là ma nữ, không thể nào quay đầu, hôm nay cô giơ tay chịu trói Minh Tôn này sẽ không giết cô. Thánh nữ cười điên cuồng trong vô vọng, không giết ta, ha ha, không giết ta, chấm, máu từ khóe mắt nàng chảy xuống, nàng giơ tay nhẹ nhàng lau đi sau đó nhìn Minh Tôn. Minh Tôn nếu ta, không phải thánh nữ Tây vực ngươi, sẽ yêu ta sao? Minh Tôn không ngờ nàng sẽ hỏi hắn vấn đề này, nhưng rất nhanh hắn trả lời, dù cho cô không phải thánh nữ Tây vực, thì cả đời Minh Tôn này, sẽ không yêu cô, Cô biết rõ ràng, đã biết sẽ là cái đáp án này, chính là tâm vẫn là đau đến vô lấy thêm phục. Yết hầu một ngụm tanh ngọt nảy lên tới không có khống chế từ khóe miệng chảy xuống dưới. Cô nhìn ánh mắt thâm tình với Minh Tôn rồi lao thẳng vào mũi kiếm đang chĩa về phía cô. Minh Tôn thấy được hành động, không kịp thu kiếm lại, kiếm đâm xuyên qua lồng ngực của thánh nữ. Thánh nữ, xích lại càng gần thì kiếm đâm càng sâu. Cô giơ tay đầy máu xoa lên gương mặt của Minh Tôn. Thủy Thảo, Minh Tôn, ta yêu chàng, đời này được chết dưới tay chàng. Ta cũng mãn nguyện, đạo diễn Dương điên cuồng sung sướng hô. Cát, rất tốt, phi thường tốt. Một lần liền qua, đạo diễn đã hô ngừng. Nhưng hai thân ảnh đang ôm nhau thì không tách ra. Toàn bộ nhân viên hiếu kỳ xem. Vương Lâm ôm chặt lấy eo của Huyền Nhi. Giọng ấm áp nói, ta cũng yêu nàng. Huyền Nhi ngạc nhiên, miệng há to tới mức nhét được cả quả trứng gà. Rồi dần dần đỏ mặt úp vào lòng ngực anh. Tình độ hào cảm của nam chủ. Năm, bây giờ là 90. Toàn trường quay, nghe được câu nói tỏ tình của Vương Lâm ảnh đế. Bọn họ chấn động, còn chụp lại hình của hai người, một nữ tử huyết tinh diễm lệ đầy mình. Một nam tử bạch y trắng như nguyệt ôm nữ tử đang ngủ say. Tỏ tình, đạo diễn Dương và mọi người tự nhiên bị bắt ăn một đống cẩu lương. Hình ảnh của hai người được đăng lên với tiêu đề. Dù nàng thị huyết đi chăng nữa ta vẫn yêu nàng. Thánh nữ, về sau câu đó, được các bạn trẻ lấy làm phong trào giải thính. Đa số fan của Vương Lâm có chửi bới có chúc phúc cho cặp CP ngọt tận xương này. Nhưng hai người họ không quan tâm lời nói trên mạng. Huyền Nhi định đẩy Vương Lâm ra thì bất chợt hắn giữ lại. Tiểu Nhi, em còn chưa chấp nhận tôi. Huyền Nhi ngơ ngác, Lâm tiền bối. Chấp nhận gì cơ? Vương Lâm gõ trán cô, chấp nhận lời tôi nói yêu em. Bất giác Huyền Nhi xấu hổ bỏ chạy đi. Vương Lâm vui vẻ đăng lên trang cá nhân. Vương Lâm về, nàng chạy rồi. Ta phải làm sao đây? Hứa Huyền Nhi, hắn vừa đăng lên thì fan não tàn điên cuồng spam rồi chỉ cách lấy lòng nàng. Fan chân chính của Lâm ảnh đế, nam thần, anh nên dùng dây trói lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trực tiếp động phòng, vợ của Vương Lâm nam thần, wow wow wow, chồng tôi đã ngoại tình. Hôm nay nam thần lại đẹp trai, nam thần anh nên vỗ béo cô ấy. Vương Lâm nhìn 1001 cách mà fan bày. Thì anh chỉ hứng thú với cách đầu tiên, trói lại rồi trực tiếp ăn. Còn về phía Uyển Nhi, từ cái trang cá nhân chỉ có mấy trăm fan, bây giờ lên tới 10 vạn fan. Cô không biết nên cười hay khóc đây. Tiểu tỷ tỷ được quan tâm còn ra vẻ hư. Huyền Nhi, lăn cho ta. Đồ chết tiệt, ta muốn đổi tỷ tỷ sát vách. Cách chương.